Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 124, hồn hư tử món đồ chơi. Đi thôi, Hư Vô Thôn Viêm nói rằng, cái kia tầng ngoài hắc viêm một cơn chấn động, nhiều hơn thai chứng trạng viên cầu vật thể từ cái kia hắc viêm bên trong chậm rãi bốc lên. Vậy thì thật là thai nghén thôn linh tộc thai chứng. Chỉ cần đưa hắn đã từng thồn phệ trôi qua thôn linh tộc linh hồn truyền vào ở thai chứng bên trong, liền có hoàn toàn được hắn khống chế thôn linh tộc hiện thế. Hồn sát cùng hồn hư tử rời đi hắc viêm phạm vi bao phủ, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền mặt lộ vẻ sát ý nhìn về phía dưới không ngừng tự bảo ra dược tộc người trong. Phất tay quay về bọn họ giết đi, ở đem trước mắt dược tộc người toàn bộ giết chết, hai người mới nhìn hướng thiên không lớn nhất chiến trường, cái kia chính là chính đang giao chiến dược đan cùng hồn kính. Hồn diễm hai vị tứ ma thánh chiến trường, dược đan tuy rằng thất tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng tứ ma thánh cũng không hề yếu, bốn người bọn họ yếu nhất cũng là lên cấp thất tinh đấu thánh hơn trăm năm. Tuy rằng vẫn là nằm ở thất tinh đấu thánh sơ kỳ, có điều đã sớm quen thuộc thất tinh đấu thánh năng lực cùng phương pháp chiến đấu. Mà hồn diễm càng là đạt đến thất tinh đấu thánh trung kỳ. Hai người đồng thời cùng dược đan chiến đấu, dù cho dược đan liều mạng thiêu đốt đấu khí, vẫn là ở hạ phong. Ta đi giúp hồn kính, hồn diễm một cái, cho ngươi tử hỏa thích hợp nhất phạm vi lớn công kích. Liền đi thanh lý dược tộc người và những kia chuẩn bị tìm cơ hội cá nhỏ đi. Hồn sát mịt mờ liếc mắt nhìn cách đó không xa một ít tụ tập cùng một chỗ người. Nói rằng, hắn cũng rõ ràng hồn hư tử tình huống thực tế. Liền chủ động đem trợ giúp hồn kính. Hồn diễm nhiệm vụ muốn lại đây. Hồn hư tử tuy rằng đạt đến thất tinh đấu thánh đồng thời có hư vô đại nhân tử hòa, thế nhưng cũng không có liều mạng một trận chiến tâm. Dù cát tránh hại chi tâm quá nặng, để hắn đi trợ giúp hồn kính. Hồn diễm, đừng làm trở ngại đến bọn họ là tốt lắm rồi. Thật không có thể hy vọng hắn xuất lực, nhưng nếu chỉ là đối phó so với hắn nhỏ yếu người, vậy thì không giống với lúc trước. Lấy thực lực của hắn, có thể đạt đến nghiền ép hiệu quả, cho nên dưới mắt cái này phân phối thích hợp nhất. Được, cứ làm như thế, mà hồn hư tử cũng không muốn cùng đồng cấp tồn tại liều mạng. Bằng không rất dễ dàng thương tổn được chính mình, như dược đan ở cuối cùng liều mạng cũng muốn mang tới một người. Vậy hắn liền nguy hiểm, bởi vậy hắn đồng ý hồn sát đề nghị. Mà hồn sát nhìn về phía cách đó không xa một ít lén lén lút lút người hắn cũng chú ý tới. Một người trong đó người càng làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Khóe miệng lộ ra một vệt âm hiểm cười. Chờ hồn sát sau khi rời đi, liền dẫn khí thế ngập trời hướng về cái kia một nhóm người bay đi. Cái kia một nhóm người rất nhiều đều là dược tộc mời tới xem lễ người. Bởi vì bọn họ không phải dược tộc người, hơn nữa có chút thực lực, có thể chống đỡ một ít thôn linh tộc xung kích, bởi vậy may mắn còn sống. Có điều theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thương vong của bọn họ đã ở cấp tốc tăng cường. Bọn họ hiện tại chỉ muốn tìm tới một chỗ có thể làm cho bọn họ chạy thoát vết nứt không gian. Vì lẽ đó bọn họ một bên chống đỡ thôn linh tộc công kích, một bên cẩn thận quan sát dược tộc mỏi. Người, nếu là có vị nào cường giả tự bảo, bọn họ sẽ nhanh chóng đi qua. Nếu có thì giờ rãnh vết nứt, chính là bọn họ sinh cơ, mà Tiêu Viêm cũng chen lẫn ở bên trong, bởi vì hắn là số ít mấy vị đấu thánh một trong. Vì lẽ đó đúng là có không ít người tụ tập ở bên cạnh hắn. Có điều lúc này hắn cũng là vẻ mặt cay đắng, mang theo mơ hồ tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới, có điều chỉ là tới tham gia dược tộc dược điển, lại liền đụng tới hồn tộc sẽ đối dược tộc động thủ. Nếu là hắn biết gần đây dược tộc có chuyện lớn như vậy phát sinh, đánh chết hắn cũng không tới tham gia dược điển. Ngay ở bọn họ nỗ lực quan sát có vị nào dược tộc cường giả muốn tự bảo thời gian, một luồng khí thế ngập trời từ nơi không xa truyền đến. Đồng thời, không hề che giấu chút nào sát ý khóa chặt bọn họ. Để cho bọn họ như rơi vào hầm băng, bọn họ cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy hồn hư tử đang đằng đằng sát khí hướng về bọn họ bay tới. Rất nhiều người lộ ra một so với khóc còn khó coi hơn ý cười. Nói, hồn hư tử tiền bối, ta đầu hàng, chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta liền từ này thề chết theo hồn tộc. Ha ha, chư vị là Trung Châu ưu tú nhân tài, nếu là muốn gia nhập chúng ta hồn tộc, chúng ta hồn tộc tự nhiên không có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Hồn hư tử phía sau mang theo che đậy toàn bộ đất trời màu đen hỏa viêm, đối mặt người trước câu hỏi, khóe miệng mang theo nhu hòa ý cười, nói rằng, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người còn tưởng rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn nói, chư vị, không nên bị hắn lừa gạt, ngẫm lại cái tên này nhân phẩm. Vừa ở dược đan tộc trưởng trước mặt lộ ra đầu mối thời gian, liền cam kết có thể để cho chúng ta rời đi, nhưng chạm đích liền để rất nhiều người bỏ mình, lo lắng rất nhiều người bị hồn hư tử cổ động. Tiêu Viêm vội vã lên tiếng ngăn cản. Tiêu Viêm rất rõ ràng, làm tiêu tộc huyết mạch duy nhất, hồn tộc tuyệt đối không thể buông tha hắn, cho nên dưới mắt bất luận hồn hư tử nói thật hay giả, đều phải đem này một kế hoạch phá hoại, không phải vậy hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Quả nhiên, Tiêu Viêm lời này vừa nói ra, nhất thời rất lo xa động người đều mặt lộ vẻ trần chờ vẻ. Hồn hư tử tại đây dược giới vừa biểu lộ hắn thất tinh đấu thánh thực lực, xác thực làm không chân chính, để rất nhiều tin tưởng hắn sẽ thả bọn họ người rời đi bỏ mình ở hư vô thôn viêm bên dưới. Ai biết đây là không phải của hắn có một hệ thống bài võ đây. Ngươi chính là Tiêu Viêm đi. Ta nghe hồn diệt sinh nói về ngươi. Không sai, ta còn tưởng rằng tiêu tộc đều chết hết, không nghĩ tới còn sót lại một, vừa vặn làm ta món đồ chơi. Hồn hư tử không hề rời đi những kia kỳ vọng hắn làm trả lời người, trái lại nhìn về phía Tiêu Viêm, lộ ra rất hứng thú ý cười. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, hồn hư tử lại sẽ ánh mắt nhìn về phía trong mắt sợ hãi Trung Châu những thế lực khác thủ lĩnh. Nói, ta thực sự không muốn tha các ngươi đi, bởi vì các ngươi đối với ta mà nói không có giá trị. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, chỉ muốn các ngươi đem Tiêu Viêm giết, chứng minh các ngươi giá trị, ta liền đem bọn ngươi thu nhập hồn tộc. Đương nhiên tin cùng không tin đều ở các ngươi, ta chỉ cho các ngươi 2 phút thời gian cân nhắc. Nói xong, hắn lùi về sau trăm trượng, một mặt nụ cười nhìn những người này. Hắn biết, mọi người đối với hắn sở dĩ sản sinh hoài nghi, không chỉ có là bởi vì hắn nhân phẩm vấn đề, còn đang với một thành phẩm vấn đề. Quá mức đơn giản lấy được sự vật đều là khiến người ta chần chờ. Liền như đột nhiên nhặt được rất nhiều tiền, tuy rằng chân thực nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thực cảm giác, nhưng nếu là để cho bọn họ vì cái này cam kết trả giá thật lớn, như vậy rất nhiều người liền cũng sẽ không chần chừ nữa. Dù cho trong lòng vẫn hoài nghi, bọn họ cũng sẽ đi cật lực nắm lấy này tia cơ hội. Chư vị, không nên bị hắn lừa gạt, hắn đây là để giữa chúng ta sản sinh nghi kỵ. Cuối cùng dễ như ăn bánh liền đem chúng ta tất cả mọi người đánh tan. Tiêu Viêm xoay người lại, lùi về sau một bước, ngữ khí dồn dập nói rằng, hắn tuy rằng khuyên bảo những người này, nhưng hắn cử động đã cho thấy, hắn đã dao động, đối mặt sinh tử, Tiêu Viêm cũng không tin tưởng những người này hành vi thường ngày. Để tránh bị người đánh trộm, vì lẽ đó hắn liền xoay người lại trực tiếp đối mặt hắn chúng. Tiêu Viêm cử động, để rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi. ý nghĩ trong lòng nhất thời dao động lên, vốn là mơ hồ phụ tội cảm trực tiếp biến mất, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã mang tới mơ hồ sát khí, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.